điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, hợp tác. Tần Vương phủ bên trong, mùi thơm hoa cỏ hết lần này tới lần khác. Trong phòng Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân tin tức truyền đến. Lúc này Trương Cư Chính đã về tới Tần Vương phủ, ngồi tại Lý Chính bên cạnh. Lý Chính mặt ủ mày trao mà hỏi, Giang Lăng Công, ngươi cảm thấy Tần Lâm Quân như thế nào? Có nên hay không thả nàng? Hoặc là, chấm ngoặc kép, Lý Chính ánh mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn. Đến lúc đó cùng một chỗ giết nàng. Chỉ cần đem tất cả mọi người giết, không có tin tức truyền tới, nàng cũng là cùng Yến Châu ba đại thế gia đồng quy vu tận. Lý Chính luôn cảm giác cái này Tần Lâm Quân uy hiếp quá lớn. Lưu dạng này một địch nhân thực sự ăn ngủ không yên a. Không chỉ có là bây giờ Tần Lâm Quân biểu hiện, một khi nàng trưởng khống trấn quốc phủ những tinh binh kia cường tướng, tuyệt đối có thể đối với hắn về sau tạo thành tương đối lớn phiền phức. Nguyên bản còn cần hợp tác một phen, nhưng bây giờ Vũ Văn Thành Đô xuất hiện cho hắn biết, tuyệt đối không ít yếu niết bàn cảnh chiến lực, mà Lữ Bố cũng đột phá tông sư trung kỳ, cũng có thể đối kháng một cái niết bàn cảnh cường giả. Lại thêm Dung bà bà thực lực, đã có năng lực chống cự Yến Châu ba đại thế gia. Trương Cư Chính suy tư trong chốc lát, đối với Lý Chính lắc lắc đầu nói, điện hạ nghĩ lại, bây giờ giết Tần Lâm Quân nguy hại quá lớn, mà lại một khi song phương đều tử vong, tin tức căn bản khó có thể giấu giếm, rất dễ dàng liền có thể đoán ra là chúng ta Tần Vương phủ ra tay. Bọn họ căn bản không cần chứng cứ, một khi xác nhận trực tiếp sẽ đối với chúng ta động thủ. Cái kia ba đại thế gia tuyệt đối sẽ đem tin tức truyền cho trấn quốc phủ. Đến lúc đó thậm chí sẽ cùng trấn quốc phủ hợp tác trực tiếp tiêu diệt chúng ta Tần Vương phủ. Đến lúc đó chúng ta 10 phần nguy hiểm. Lại thêm vừa vặn có thể cho trấn quốc phủ phản kháng triều đình lý do. Mà triều đình bây giờ tình huống, có thể sẽ trấn an trấn quốc phủ đem điện hạ giao ra. Hoặc là nói sẽ ngầm thừa nhận bọn họ đối điện hạ động tác. Lý Chính chậm rãi gật đầu. Hắn cũng minh bạch ý tứ này. Bây giờ chính mình Tần Vương phủ thực lực còn không thể đồng thời đối kháng trấn quốc phủ cùng Yến Châu ba đại thế gia thực lực. Đã như vậy, liền trực tiếp phái binh xuất phát, cùng Tần Lâm Quân hợp tác cầm xuống biên dương quận, để Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân đi đầu xuất phát. Mà mình cùng Vũ Văn Thành Đô, Dung bà bà đi cùng Tần Lâm Quân tụ hợp, Trương Cư Chính lưu lại trấn thủ Tần Vương phủ. Một trận chiến này thống nhất Yến Dương phủ. Sau một ngày, Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô, Dung bà bà cùng Mộ Dung Liên Tiết đi vào Nam Dương quận quận phủ. Bây giờ Mộ Dung Liên Tiết cũng đột phá đến tông sư cảnh. Không khỏi để Lý Chính nội tâm không ngừng nói thầm. Vì cái gì chính mình gặp phải nữ thiên kiêu thì cường đại như vậy? 16-17 tuổi thì tông sư cảnh. Tần Lâm Quân tông sư trung kỳ. Mộ Dung Liên Tiết tông sư sơ kỳ. Hắn tại sao không có trông thấy người nam kia thiên tài có thể tại thời gian này đột phá đến tông sư cảnh? Hiển nhiên Lý Chính quên đi chính mình cũng là tông sư trung kỳ, mà lại tu luyện đế hoàng cảnh tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến. Tần Lâm Quân chỉ huy lôi lão một đoàn người tự mình nghênh đón Lý Chính 4 người. Làm Tần Lâm Quân đám người nhìn thấy Lý Chính bên cạnh theo sát sau lưng kim sắc võ tướng, đồng tử hơi co lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Tần Lâm Quân nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô liếc một chút, tha cho có thâm ý đối Lý Chính nói ra. Tần Vương, mời. Hai phe thế lực phân biệt ngồi tại trong đường hai bên, Lý Chính cùng Tần Lâm Quân đang thương lượng cụ thể công việc. Mà người phía dưới thần sắc khác nhau. Mộ Dung Liên Tiết mang theo địch ý nhìn lấy đang cùng Lý Chính nói chuyện với nhau Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân giống như cảm nhận được Mộ Dung Liên Tiết nhìn chăm chú. Sau đó nhẹ nhàng nhếch lên. Thì không xem ra gì. Mộ Dung Liên Tiết đẹp như tiên nữ mặt nhất thời có chút tức giận. Mà Diệp Hân Ngữ nhiều hứng thú nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Lôi lão lấy nhìn chằm chằm vào Dung bà bà nhìn. Nội tâm lóe qua chấn động. Trách không được cái này Dung bà bà mạnh như thế lớn. Nguyên lai là niết bàn cảnh trung kỳ. Mà tưởng bá, Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt, Phương Tư Vũ bốn người thì nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô nhìn. Không có cách, Vũ Văn Thành Đô quá chói mắt, không nói cái kia nặng như Thái Sơn giống như khí thế. Cũng là cái kia một thân vàng óng ánh khải giáp trang bị, đều hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Vũ Văn Thành Đô nguyên bản nhìn lấy bốn người nhìn chăm chú lên chính mình. Nguyên bản nhiều hứng thú nhìn bọn họ liếc một chút, nhưng cảm thụ khí tức của bọn hắn về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía Lôi lão. Vũ Văn Thành Đô còn lộ ra vẻ khinh thường. Bốn người này thật yếu. Hoa Hùng một người đều có thể đánh bốn người bọn họ. Mà Hoa Hùng cùng Vũ Văn Thành Đô so sánh qua. Sau đó một chiêu sau, liền để Hoa Hùng nhớ tới lúc trước. Đó là vừa gặp Lữ Bố thời điểm. Mà tưởng bá Tần Liệt đám người nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô vậy mà như thế quang minh chính đại xem thường chính mình. Nhất thời căm tức nhìn Vũ Văn Thành Đô. Mà lúc này Tần Lâm Quân híp lại hai con mắt, giống như cũng muốn nhìn một chút lại một cái đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính thần bí võ tướng thực lực như thế nào. Lý Chính nhìn này lộ ra mỉm cười. Coi như trước khi chiến đấu trợ trợ hứng đi. Coi như Lý Chính ra hiệu Vũ Văn Thành Đô thời điểm, đột nhiên một vị thống lĩnh xâm nhập vào, cung kính hô, thiếu chủ, Nghi Thành đại quân đã xuất phát. Chính trước khi đến Nam Dương Thành, bây giờ khoảng cách Nam Dương Thành ngoài 30 dặm. Lúc này tất cả mọi người khí thế ngưng tụ, rốt cuộc đã đến. Tần Lâm Quân cùng Lý Chính liếc nhau, hai người nghiêm túc gật đầu. Lập tức tất cả người đi tới Nam Dương Môn trên đầu thành. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, ba đại thế gia thiếu chủ dẫn theo đại quân khí thế hung hăng đi vào trước cửa thành. Chỉ thấy địch quân không nói hai lời, trong đại quân bay ra hai vị kiên niết bàn cảnh trưởng lão dừng lại trên không trung. Hai người hóa một che trời đại thủ, khí thế đắp người, đột nhiên chụp về phía thành tường. Nếu như không có người ngăn cản, thành tường tuyệt đối bạo liệt ra. Sau đó dường như hai quân quen thuộc một dạng. Sau đó Lôi lão trực tiếp nghênh tiếp song trưởng. Bành, không trung đối oanh bạo liệt ra. Khí lãng trực tiếp lật đổ hai quân phía trước binh lính. Sau đó ba người trên không trung đối chiến lên. Trong lúc nhất thời, không trung chấn động, mây bay đánh sơ xác. Các loại khủng bố chiêu thức trên không trung bạo liệt, đinh tai nhức óc. Chu Hồng đặt mắt lạnh nhìn Nam Dương quận, vung tay lên, toàn quân xuất kích. Trên đầu thành binh sĩ đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ thấy biên dương quận đại quân tông sư cường giả trực tiếp lăng không nhảy bắn, phóng tới thành tường. Mà tưởng bá xuất lĩnh một số tướng lãnh trực tiếp đi ngăn cản xông lên tông sư. Tuy nhiên ba đại thế gia tông sư đông đảo, nhưng Nam Dương quận đại quân dựa vào thành tường có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Mà lúc này Tần Lâm Quân đối với dấu ở đầu tường bên trong Lý Chính gật gật đầu. Lập tức Tần Lâm Quân trực tiếp tay cầm trường kiếm, vọt xuống dưới. Bành! Dưới cửa thành địch quân ảo ảo nổ bể ra đến. Tần Lâm Quân chung quanh 10 mét đã không có địch quân. Ba đại thế gia thiếu chủ nhanh chóng đuổi tới ảo ảo thẳng hướng Tần Lâm Quân. Tông sư trung kỳ Tần Lâm Quân đối chiến ba vị tông sư trung kỳ thiếu chủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tựa như trước đó một dạng, lại là không công mà lui. Diệp Hân Ngữ đi vào Lý Chính trước mặt đối với Lý Chính nói. Điện hạ bây giờ chúng ta có thể xuất thủ. Lý Chính gật gật đầu. Thế mà không chờ Dung bà xuất thủ, đột nhiên biên dương quận đại quân một cỗ cường đại khí tức đằng không mà lên, xông thẳng lên không trung. Ba người giao chiến trường, niết bàn cảnh trung kỳ. Lôi lão giật mình nói. Lúc này cùng Tần Lâm Quân giao chiến Chu Hồng đạt lộ ra cười lạnh. Đây chính là hắn Chu gia đặc biệt phái tới trưởng lão. Sau đó còn không có đợi hắn cao hứng bao lâu, Dung bà trực tiếp xuất hiện trên không trung chặn vị này trưởng lão của Chu gia. Người nào? Ba vị thiếu chủ giật mình nhìn lấy Dung bà. Lúc này Hà Tất Thâm trong mắt lạnh ý lóe qua, giận dữ hét, Tần Vương phủ người, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.